Tu La Vũ Thần, chương 587, mở ra bảo vật, góc truyện audio.com, xem ra là ta cố mỗ còn nhỏ nhìn ngươi người này. Bất quá ta cố mỗ người một kích toàn lực, cũng chưa chắc liền sẽ bị thua ngươi. Nhìn thấy Sở Phong một chiêu này, Cố Tiên Sinh cũng là ý thức được không ổn, nhưng hắn vẫn không có lùi bước, ngược lại là song trưởng thủ ấn lần thứ hai biến đổi. Kia vũ động ở giữa không trung phía trên kết giới đại xà. Liền phát ra một tiếng thét chói tai, theo sau mở ra kia tràn đầy răng nanh khủng bố miệng khổng lồ. Hướng Sở Phong bay vút mà đi, nguyên lai, hắn cũng không có tính toán cùng Sở Phong ngưng tụ khủng bố bàn tay khổng lồ cứng đối cứng. Hắn là muốn được ăn cả ngã về không tập kích Sở Phong. Khờ dài, nhưng mà, đối với Cố Tiên Sinh cử động lần này Sở Phong cũng khẽ cười một tiếng. Theo sau cánh tay hào quang bắn ra bốn phía, hơi hơi rung động, kia ở cuối chân trời khủng bố bàn tay khổng lồ thế nhưng phanh một tiếng chợt nổ tung. Theo sau biến mất không thấy gì nữa. Sao lại thế này, chẳng lẽ nói vô tình Sở ngưng tụ trận pháp quá mạnh mẽ. Hắn không thể nắm trong tay. Cho nên nghiền nát, mắt thấy lên khủng bố bàn tay khổng lồ nghiền nát biến mất. Mọi người đều cảm thấy được là Sở Phong nắm trong tay sai lầm. Đại trận phá vỡ, dù sao kinh khủng kia bàn tay khổng lồ ẩn chứa kết giới chất lượng quá mạnh mẽ. Đích xác người phi thường có thể nắm trong tay, xem ra gừng càng già càng cay, kia vô tình muốn thua, mà ở khủng bố bàn tay khổng lồ biến mất đồng thời. Kia Cố Tiên Sinh Sở ngưng tụ kết giới đại xà, khoảng cách Sở Phong dĩ nhiên bất quá cây số, cơ hồ nháy mắt muốn cùng Sở Phong tương đụng vào nhau. Đem Sở Phong cắn nuốt, ông chính là ngay tại tất cả mọi người cảm thấy được. Sở Phong đã là chắc chắn, thất bại tình thế, Sở Phong cũng lạnh lùng cười, theo sau bàn tay lại là khẽ run lên, phía trước thiên không liền ra một trận biến ảo. Làm mọi người kịp phản ứng tình thế, kia chỉ Sở bố bàn tay khổng lồ, thế nhưng trống rỗng xuất hiện ở tại Sở Phong trước người. Chặn kết giới đại xà đi đường, nguyên lai này khủng bố bàn tay khổng lồ cũng không có biến mất. Càng không có nghiền nát, vừa mới hết thảy chính là Sở Phong chướng nhãn pháp mà thôi. Này khủng bố bàn tay khổng lồ có thể tùy ý hắn tùy tâm sở dục khống chế. Ô ngao Cố Tiên Sinh đều không phải là đơn giản người. Mắt thấy khủng bố bàn tay khổng lồ tái hiện, hắn cũng không có quá mức kích động, mà là khuôn mặt âm trầm, ý niệm vừa động, khống chế kết giới đại xà, muốn vòng qua khủng bố bàn tay khổng lồ, tiếp tục công Sở Phong. Oanh chàng qua, Sở Phong nhưng không có cho hắn cơ hội này, chỉ thấy Sở Phong tay phải đột nhiên nắm lên. Kinh khủng kia bàn tay khổng lồ liền bí mật mang theo lên cường đại uy áp cùng nhau nắm lên. Hơn nữa bắt được cái kia kết giới đại xà, tốc độ cực nhanh, vượt xa kết giới đại xà. Chỉ nghe phanh một tiếng, Cố Tiên Sinh khuynh nó toàn bộ Sở ngưng tụ kết giới đại xà. Liền bị Sở Phong khủng bố bàn tay khổng lồ tạo thành dập nát. Làm sao có thể, không có khả năng, ta lại có thể bại bởi này một tiểu quỷ. Ta, phốc, mắt thấy lên tâm huyết của mình bị tan thành phấn vụn. Cố Tiên Sinh cực không cam lòng giơ thẳng lên trời gầm hét lên. Chính là còn chưa giảng nói cho hết lời. Hắn liền miệng rộng mở ra, một ngụm lớn lão máu phun đi ra. Hơn nữa, giờ này khắc này hắn không chỉ có khuôn mặt tái nhợt. Đầu đầy mồ hôi, tựu liên toàn thân ra thịt, giống như cũng là ngâm nước thông thường. Chỉ tại nháy mắt hắn liền già nua mấy chục tuổi, tựa như một cái sắp sửa tươi lão người chết thông thường. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vừa mới Sở ngưng tụ kết giới đại xà, hao phí hắn bao nhiêu tinh lực, chính là tiếp tục xem Sở Phong. Thế nhưng lúc này như cũ sắc mặt hồng nhuận, hời hợt liền đem kinh khủng kia bàn tay khổng lồ hóa giải. Căn bản không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng, vừa rồi cái kia dẫn đến. Hiển nhiên còn không phải của hắn cực mạnh sát chiêu. Làm sao có thể, này vô tình đã vậy còn quá lợi hại. Lý ra là từ gì mời đến như vậy một vị giới linh sư? Thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, giờ khắc này. mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là đầy mặt giật mình. Hoàn toàn bị Sở Phong thực lực Sở khuất phục, nhất là này phía trước khinh thường Sở Phong. Ước gì Sở Phong thất bại người, giờ phút này lại càng đầy mặt khó chịu nổi, bởi vì này thứ bọn họ là thật sự nhìn sai rồi. Sở Phong chẳng những không phải kẻ tầm thường, ngược lại là một vị giỏi lắm thiên tài. Ha ha, vô tình tiểu hữu, không thể tưởng được ngươi nguyên lai là vị tử bào giới linh sư. Hơn nữa đối giới linh thuật nắm giữ như thế thành thạo. Vừa mới kết giới thuật, thật đúng là để cho ta cấp mở rộng tầm mắt a, Lý gia gia chủ hưng phấn cười ha ha. Lúc này đây so với vừa mới còn cao hứng hơn, hiển nhiên đây mới là hắn phát ra từ đáy lòng tươi cười. Trong khi đi đến Sở Phong trước người sau, lại càng chút nào không keo kiệt khen, còn về vị kia Mã gia gia chủ Mã Ngọc Khôn, còn lại là khóe miệng một trận run rẩy, nhất là chứng kiến hắn hoa giá cả mời từ bào giới linh sư. Giờ phút này đã không có bất cứ tác dụng gì sao? Hắn lại càng tức giận đến lửa giận bốc lên, sát ý mọc thành bụi. Nhưng là, hắn giờ phút này nhưng lại không thể không cưỡng chế ở nội tâm lửa giận cùng sát ý, giả bộ làm ra một bộ rất là thoải mái cùng kinh hỉ bộ dáng. Đi đến Lý gia gia chủ cùng Sở Phong trước người. Lão ca, đây là ngươi đối với ta nói vị kia vô tình tiểu hữu sao? Quả nhiên thật không đơn giản, Mã gia gia chủ vốn là mắt nhìn Lý gia gia chủ. Lúc này mới đem vật cầm trong tay hộp đá đưa cho Sở Phong. Nói, vô tình tiểu hữu, như vậy mở ra nơi này trọng trách muốn dừng ở ngươi trên đầu. Có thể ngàn vạn lần không để cho ta cấp thất vọng a, vô tình. Ta Lý gia cùng Lý gia, cấp một ngày này chính là ước chừng đợi 500 năm. Hết thảy tất cả đều nhờ vào ngươi. Cùng lúc đó, Lý gia gia chủ cũng là đem hộp đá đưa cho Sở Phong. Yên tâm, vô tình tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Sở Phong mỉm cười, liền nhận lấy hai cái hộp đá. Hộp đá bắt tay, Sở Phong liền cảm ứng được. Hộp đá này trên có trận pháp đặc biệt thủ hộ. Hơn nữa trận pháp này phi thường lợi hại. Có thể nói lấy Sở Phong nắm giữ thủ đoạn, căn bản không thể mở ra hộp đá này. Bất quá này lại không làm khó được Sở Phong, bởi vì mẫn tuệ hắn, đầu tiên mắt liền nhìn ra, mở ra hộp đá phương pháp, hơn nữa phương pháp này chỉ có một, kia thực sự không phải là lợi dụng giới linh sư lực lượng đi mở đào móc, mà là đem hai cái hộp đá hiệp cùng một chỗ. Quả nhiên, làm Sở Phong đem hai cái hộp đá hiệp cùng một chỗ tình thế. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, hai cái hộp đá liền phân biệt mở ra, chẳng qua cùng trong dữ liệu lại có sở bất đồng. Hộp đá bên trong, thực sự không phải là hai thanh bình thường kết giới cái chìa khóa. Kia đúng là hai cái huỳnh lóng lánh ánh sáng thể, siêu siêu hai cái ánh sáng thể xuất hiện sau, liền vội tốc phóng lên cao, theo sau lại bay xuống xuống, tốc độ xê ực nhanh, làm mọi người kịp phản ứng tình thế. Hai cái ánh sáng thể đã là bắt đầu quay chung quanh mọi người cấp tốc xoay tròn. Làm như đang tìm lên cái gì? Nhanh, nắm chặt nó, giờ khắc này, vô luận là Lý gia người, vẫn là Mã gia người, đều là kích động không thôi. Một số người thậm chí nghĩ đến này hai cái ánh sáng thể là bảo vật. Ảo ảo ra tay muốn đi nắm chặt kia hai cái ánh sáng thể. Tự liên Lý gia gia chủ cùng Mã gia gia chủ cũng là cùng nhau xuất thủ, nhưng là làm gì kia hai cái ánh sáng thể tốc độ quá nhanh. Cho dù là hai vũ quân cường giả, cũng là khó có thể bắt giữ chúng nó. Này phải miễn làm cho người ta nhóm luống cuống thần, là tả nhưng mà, ngay tại mọi người ảo ảo tỏ vẻ không thể làm gì tình thế. Kia hai cái ánh sáng thể thế nhưng hóa thành hai cái thẳng tắp ánh sáng. Xông vào Sở Phong trong não. Ôa giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy đại não một trận đau đớn, một cổ trích nhiệt dòng khí, từ hắn đại não khuếch tán, theo sau thuận tiện tràn ngập toàn thân của hắn, mà khi hắn tiếp nhận được này cổ trích nhiệt dòng khí. Lần thứ hai mở hai mắt tình thế, cho dù là hắn cũng là không khỏi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bình tĩnh trên mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, cách trương.